Tiếp Thiên Vận, chương 96, Hồ Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biểu muội ngươi huyền môn bên trong người còn cho bắt được trong cục rồi. Nàng bao lớn niên kỷ, phạm chuyện gì, ta nhìn Lôi thanh niên kỳ cũng bất quá 20 mấy, biểu muội hắn có thể bao lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong huyện thành trừ phi chơi đến rất khùng, không phải cái nào tiểu nữ hài sẽ gây chuyện tiến cục cảnh sát. Huống mà lại còn là huyền môn bên trong người, cái này kỳ quái. Tiên ca cho nhốt vào trong cục biểu muội không phải huyền môn bên trong người, chỉ là phổ thông nữ hài tử. Lôi Thanh lúng túng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ủa kia chuyện gì xảy ra? Người nói rõ chi tiết nói. Ta cùng hắn một đường đi lên lầu 2 bao xương, cái này cửu ca tiệm cơm vẫn là rất lớn, nồi lẩu xào rau cái gì cần có đều có. Ai còn không đều là nhỏ nhất cái kia gây chuyện, lời nói đến liền lớn, ta thầm đi, là miêu trại cổ thuật truyền nhân, thiên ca ngươi cũng biết cổ thuật là truyền nam không truyền nữ. Nếu như truyền nhân là nam, truyền phải tao ương, tuổi thọ dễ gãy, mà coi như truyền chính là nữ tử cũng không phải tất cả nữ hài đều có thể đối được hào, cũng may ta thầm tốt số, liên tiếp sinh 3 đứa hài tử, đều là nữ hài, có thể nói một môn hưng thịnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại nữ nhi tính tình âm nhu, rất đối ta thầm vốn cũng liền định đem miêu cổ chi thuật truyền cho nàng, đáng tiếc cổ thuật không phải ai đều có thể học. Đại nữ nhi miêu tiểu hồ không cho cổ thần tuyển chọn, nhị nữ nhi sau khi sinh hồ liệt liệt. Gọi miêu tiểu báo, chớ nói chi là tuyển chọn, đụng đều không thể chạm vào, cổ trùng gặp được nàng liền cắn, vốn miêu cổ đến ta thầm thế hệ này, nàng cũng cảm thấy nên tuyệt tích, dù sao hiện tại thế đạo này, nữ oa chơi cái gì miêu cổ. Sớm làm tìm người gả coi như xong, về sau quỷ thần xui khiến tam nữ nhi ra đời, ta thầm nhìn nàng sau khi sinh là lạ, văn tĩnh không nói, còn không đáng yêu cũng không yêu náo, nàng vốn đoạn mất truyền đạo trái tim. Cũng liền càng chết rồi, chỉ cầu cái này tam nữ về sau không ngốc không ngu ngốc quên đi thôi, liền lấy tên miêu tiểu ly, trông cậy vào nàng có thể thông minh một chút, trưởng thành không bị người khi dễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể ta nói cho ngươi nha thiên ca, sự tình liền mẹ hắn quái. Cuối cùng kia miêu cổ chi đạo ngược lại là rất không coi trọng tam nữ nhi miêu tiểu ly học được. Miêu tiểu ly cái này hùng nha đầu, 3 tuổi có thể cùng cổ thần câu thông, 5 tuổi nuôi cổ tại gần đây trong thôn hoành hành không sợ, bình thường nhìn văn tĩnh một người, nhiều đầu óc cực kỳ. Hôm nay liền va chạm cảnh sát chính mình chạy, ngược lại hại miêu tiểu báo bị bắt lại đi. Hiện tại nàng không cách nào, biết cầu lên ta, ta vốn là cảm thấy nàng tới khẳng định phải nháo ra chuyện, muốn theo ngài chào hỏi, chiều ứng dưới, kết quả là thành dạng này. Miêu tiểu hồ, miêu tiểu báo, miêu tiểu ly, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghe xong, kém chút không có cười rút, nào có nữ hài tử lấy danh tự này. Gọi lão hồ tính tình âm nhu, gọi miêu tiểu báo cùng báo âm trầm không giống, hồ liệt liệt gọi hồ ly ngược lại thật cùng hồ ly, chỉ toàn gây chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một môn tam nữ từng cái bất phàm nha. Ai, đừng nói nữa, liền 18 tuổi niên kỷ, bình thường nhìn xem rất ngoan một đứa bé, tại huyện thành ngây người đã mấy ngày, nhưng hôm nay không biết cái nào gân không đúng, đụng trên miếng sắt. Thiên ca, 3 cái nữ oa nhi ở nhà cũng không dễ dàng, trong nhà không có dư, đại biểu muội cùng nhị biểu muội đều là ra bán điểm vòng tay bạc cái gì, trong huyện thành liền hỗn cái 1 ngày 3 bữa không đói bụng, liền về nhà tiền đều nhanh không bỏ ra nổi, miêu tiểu ly cao trung vừa tốt nghiệp, người trong nhà đều không quản được nàng, nàng liền theo tìm đến mình tỷ tỷ, nữ hài tử, đều ghen tị thế gian phồn hoa nha, có thể nàng là người chuyên gây họa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nói 2 ngày này làm sao mí mắt lão nhảy, quả nhiên xảy ra chuyện, chọc hàn tỷ mắng ta một trận, nói nhất định phải quan miêu tiểu báo 48 giờ, nộp tiền bảo lãnh đều không được, còn nói điều tra ra chút cái gì đến liền tiếp tục quan xuống dưới, thiên ca nha, tiểu báo đứa nhỏ này không phải xấu hài tử nha, không có gì tâm nhãn, cũng đói không được ngài nhưng phải giúp đỡ chút nha. Tiểu đệ mặc dù xã hội đen, có thể cũng chính là cái tiểu đầu mục, hàn tỷ bên kia không hé miệng, thật là toàn bộ nhờ ngài. Lôi Thanh lôi kéo tay của ta, kém chút không có rơi lệ. Được rồi, việc này có thể quần nhau, ta khẳng định giúp ngươi một chút. Hồ Liệt Liệt, cái kia Miêu tiểu báo chính là béo miêu nữ, hôm nay cho Hàn San San hai cái đồng sự mang đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Miêu tiểu Ly mặt ngoài đối ta yếu thế, phía sau đối ta thi triển cổ thuật tính tình rất lợi hại, Miêu tiểu Hồ còn tốt, sẽ mắt nhìn sắc xem như bình thường nhất một cái. Nói, Lôi Thanh đã mang theo ta tiến vào trong phòng, hai nữ hài nhi nhìn xem nồi lẩu trong nhấp nhô nước canh, trên mặt khổ ha ha, sừng sốt không dám động đũa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai vị này quả lại chính là hôm nay chạy rất nhanh gầy miêu nữ cùng thanh thuần miêu nữ. Trên bàn còn có một đống lớn sinh thịt dê cùng thịt bò, liền thịt rắn đều có, món ăn chỉ toàn hướng quý điểm, xem ra Lôi Thanh bỏ hết cả tiền vốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có đài quả táo điện thoại, không có hủy đi phong, đoán chừng là muốn tặng cho ta. À, Miêu Tiểu Hồ sắc mặt trắng bệch không nói chuyện, liền kêu một tiếng, cũng cho ta giật nảy mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là ngươi, Miêu Tiểu Ly kinh ngạc đến hai con mắt to đều nhanh chạy ra ngoài. À cái gì à, còn không mau gọi thiên ca, kia là ta tại huyền môn trong nhận đại ca. Hai cái tiểu nha đầu, không có điểm lễ phép đúng hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quay đầu có muốn hay không ta nói cho thầm đi, Lôi Thanh chỉ vào Miêu Tiểu Ly cùng Miêu Tiểu Hồ hầm hừ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên ca, Miêu Tiểu Hồ lập tức khúm núm kêu một tiếng, sau đó vụng trộm nhìn ta không dám nói tiếp nữa, nàng tính cách âm nhu, nhìn mặt người cũng sợ nhất chuyện. Hừ, Miêu Tiểu Ly cũng là trên mặt nhào phen đồng dạng, làm sao đụng phải người quen, hôm nay còn đối với hắn hạ cổ, người này tính tình còn rất lợi hại, chính mình cuộc đời không có trước mặt người khác thua thiệt qua, hắn cũng coi như cái thứ nhất, có thể gọi hắn cái gì thiên ca, chính mình vạn vạn không gọi được nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Miêu Tiểu Ly, đừng quên ngươi nhị thì còn nhốt tại cục cảnh sát trong. Ta trước đó nói cho ngươi để thiên ca chiếu ứng ngươi, trong huyện thành cũng liền tốt ngốc chút, kết quả ngươi xem một chút ngươi, đụng ai không tốt, đụng vào thành xương mẫu đêm. Không đúng, là Hàn tỷ, hiện tại ngươi liền không lên tiếng. Có biết hay không thiên ca loay hoay chân không chạm đất có thể tới một lần khó khăn biết bao. Lôi Thanh giật lên đại biểu ca uy phong, tại kia bắt đầu chỉ điểm. A thiên, thiên ca, Miêu Tiểu Ly ủy khuất kêu một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nói, đối với nhà mình thân thích trưởng bối, Miêu Tiểu Ly vẫn là rất tôn kính, Lôi Thanh tại trong huyện thành cũng coi là có chút diện mạo người, thấy qua việc đời, mà lại mỗi lần về nhà, đều từ tiểu đệ chuyên cửa mở ra xe nhỏ đưa trở về, năm ngoái biên cảnh phát chút ít tài, còn góp mấy vạn khối cho trại sửa đường, Miêu trại trưởng bối đều rất coi trọng Lôi Thanh. Miêu Tiểu Ly cũng đối Lôi Thanh rất chịu phục, bất quá đối ta có vẻ như không có như thế có lễ phép. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng kêu đến như thế khó chịu thiên ca thế nhưng là một chiêu liền đem vương gia gia chủ đánh thành đồ đần cao nhân, người cái dám lớn một chút nha đầu còn dám bất kính hắn. Lôi Thanh đối với ta là tất cung tất kính, nhìn chính mình tiểu biểu muội thế mà một bộ không phục tức giận đến đều giận sôi lên. Được rồi, người cũng đừng run uy phong, tiểu hài từ nhà trước đó tại Long Thành cửa khách sạn cho Hàn San San hạ cổ, bị ta gọi phá, cũng cùng ta náo loạn điểm mâu thuẫn, nhiều ít không phục khi đó ta chính đang tức giận, bên trong cũng có hiểu lầm, đối nàng là có chút hung. Ta nhìn Miêu Tiểu Ly bộ dáng như hiện tại cũng hết giận hơn phân nửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó bởi vì Liễu Phượng Y cùng Lâm Phi Du sự tình ta nổi giận trong bụng không có nơi thả, váng đầu, kết quả Hàn San San muốn lưu người, còn cho người hạ cổ ta còn tưởng rằng là nhằm vào chúng ta một đám tán tu đến, tất nhiên liền không có lưu mặt mũi, trực tiếp liền giống lên Miêu Tiểu Ly, để người ta phía sau phản kích cũng liền không khó lý giải. Miêu Tiểu Ly hiếu kỳ nhìn ta một chút, còn nghĩ nói hai câu, kết quả cho Lôi Thanh chừng hạ liền câm mồm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cũng không phải là chưa từng nghe qua Lôi Thanh nói khoác ta sự tình, bất quá nghĩ không ra sẽ là ta, cái này khiến nàng ấn tượng chênh lệch quá lớn, nhất thời cũng liền thích ứng không tới. Thiên ca ta nói nha tiểu nha đầu này còn nói gặp được cái huyền môn người, rất lợi hại, đánh không lại, ta còn tưởng rằng là huyền môn thế gia Lý gia, còn sợ cho trả thù chuẩn bị liền đưa nàng về nhà, không nghĩ tới là ngài nha. Ai, cao nhân chính là cao nhân, lần này tốt lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Lôi Thanh cao hứng cười lên, sau đó lại chỉ vào trong đĩa thịt đồ ăn nói ra. Thiên ca, vậy chúng ta là không phải nên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra cái này Miêu Tiểu Ly thực lực rất mạnh, kia Lôi Thanh không đề cập tới Trương gia, Khổng gia, Vương gia, ngược lại nhấc lên Lý gia, hắn cảm thấy chỉ có người của Lý gia mới có thể đối phó tiểu cô nương này. Bất quá khoan hãy nói, lúc ấy không có tức phụ thì kéo ta một cách thật đúng là lấy nàng đạo cái này cổ trùng thần thần bí bí âm người rất lợi hại, chẳng qua nếu như ta quỷ tướng ở bên người, ngược lại cũng không sợ nàng cổ trùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi ăn trước đi, ta gọi điện thoại hỏi trước một chút Hàn San San, không được cùng hoắc đội nói một chút, nhìn có thể hay không đem Miêu Tiểu Báo thả ra đi. Ta vừa nói, liền ở bên ngoài cúp điện thoại cho Hàn San San. Hàn San San, ăn cơm chưa? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn San San phiền phức ta cũng không ít lần, ta vẫn là nàng ân nhân cứu mạng, chuyện này nàng làm sao đều hẳn là ném xuống đi, mà lại bắt Miêu Tiểu Báo tính công báo tư thù cô nàng này nghịch thiên. Nhà, bình thường 10 ngày nửa tháng cũng không gọi điện thoại cho tỷ một lần, hôm nay thổi đến đông nam gió vẫn là gió tây bắc. Hàn San San giống như chính cắn quả táo, ken két giòn vang, nàng nói giảm béo chuyện xem ra là sự thật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta mời ngươi ăn lẩu, có thịt cá, ngươi thuận tiện đem hôm nay mang cục cảnh sát đi nha đầu mang đến, việc này ngươi hẳn phải biết, ta cùng Lôi Thanh tại Cửu Ca tiệm cơm, cho ngươi khác mở một đài. Hàn San San liều mạng đi giảm béo, hai ngày không ăn được nhiều ít mời nàng mở một chút ăn mặn, huống hồ Lôi Thanh bên kia ta cũng không nghĩ ngốc cùng hắn mấy cái biểu muội cùng một chỗ, ta có chút không được tự nhiên, ngay tại bên ngoài dạp tìm cái hai người tòa ngồi xuống. Nồi lẩu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn San San nuốt nước miếng, nàng giảm cân hai ngày, trong bụng dầu đều phá không có. Người có phải hay không nghe Lôi Thanh nói cái gì rồi? Hừ, cô bé kia hồ cực kỳ, hỏi cái gì chết sống còn không nói, tỷ bụng hiện tại còn ẩn ẩn làm đau, không thầm ra kẻ cầm đầu ta. Chấm, nhất mã quy nhất mã, bất quá người bình thường nhà hài tử, niên kỳ cùng ngươi kém bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chọn ngân đồ trang sức đầy đường bán khó khăn biết bao, ngươi còn muốn quan nhân ra hai ngày, cái này không sợ người a, va chạm hai ngươi câu giáo huấn coi như xong, mau thả người ta còn cọ êm đẹp ngươi giảm cái gì mập. Hàn San San một cảnh sát dáng người cũng đủ bốc lửa, giảm béo tính cái gì chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta giảm béo không phải. Được được, ta bây giờ đi qua tốt cũng đừng lừa gạt tỷ nha. Hàn San San nói liền cúp điện thoại. Ta gọi đến phục vụ viên, điểm nồi lẩu kêu chút đồ ăn, sau đó liền đi bao xương, cùng Lôi Thanh nói người đã để Hàn San San thả, Lôi Thanh lập tức vui vẻ ra mặt mở bình rượu ngon muốn ta cùng uống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính uống rượu, trần trụi cánh tay trên xăm huyết thủ trưởng ba cái tráng hán xông vào phòng. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.